Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1402, chương 1399, Bát Hoàng Tử. Kinh đô thành Ngoạc Hổ Tàng Long, cường giả như mây, coi như tinh linh đế quốc, cường giả lại thế nào phẫn nộ, cũng cầm nơi đây không có cách nào. Đúng lúc này, một tên dáng người đầy đặn, tướng mạo xinh đẹp thành thục mỹ nữ, mang theo một đạo hương phong doanh doanh hướng về bên này đi tới. Trên mặt mang mỉm cười nói, Vũ Văn Tổng Đốc, ngươi đã đến. Vũ Văn trong mắt lóe lên một đạo mê luyến, đưa tay tại tên kia thành thục mỹ nữ tay bên trên nhiều sờ soạng hai cây. Mỉm cười nói, Tiểu Thu, mang chúng ta đi thiên cấp gian phòng. Tiểu Thu nở nụ cười xinh đẹp, nhìn xem Dương Phong tò mò hỏi, được rồi, cái này một vị là? Vũ Văn mỉm cười nói, cái này một vị chính là Hắc Thạch Hoang Nguyên Hắc Thạch Bá Tước Dương Phong Bá Tước. Hắn nhưng là Thực Phong Bá Tước, người cũng không nên chậm trễ hắn. Tiểu Thu trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng, nở nụ cười xinh đẹp nói, nguyên lai là Dương Phong Bá Tước, ngươi tốt, ta là Golden Egg khách sạn quản lý một trong, nếu như ngươi có gì cần, có thể tới hỏi ta, chúng ta Golden Egg khách sạn sẽ thỏa mãn ngươi hết thảy nhu cầu. Dương Phong thản nhiên nói, được rồi. Tại Tiểu Thu dẫn dắt phía dưới, Dương Phong một nhóm trực tiếp tiến vào Golden Egg tửu điếm nội bộ. Đi tới một gian rộng lớn, thanh u, không mang theo một chút khói lửa tức giận gian phòng bên trong. Vũ Văn một khuôn mặt xin lỗi nói, xin lỗi, Dương Phong, Triệu Hải Văn hẳn là đến tìm ta gây phiền phức, bởi vì cho chúng ta võ nhà ủng hộ là đế quốc Bát Hoàng Tử Triệu Hoành Điện hả? Ngươi cùng ta cùng đi đến Kinh Đô Thành, bọn họ liền đem ngươi cũng nhìn thành là Triệu Hoành Điện hạ người. Dương Phong tâm lý đã sớm chuẩn bị, võ nhà bỏ công như vậy trợ giúp Dương Phong là một cái chân quý Thực Phong Bá Tước. Để Dương Phong nhảy lên trở thành Đại Càn Đế Quốc Đại Quý Tộc, bọn họ đương nhiên cũng muốn đạt được hồi báo, nhìn thấy cái kia một khuôn mặt không thay đổi Dương Phong. Vũ Văn vội vàng nói, Dương Phong, Bát Hoàng Tử Triệu Hoành thiên tư hơn người, thông minh hơn người, đối đãi người thân cát, nếu như hắn tương lai có thể leo lên đế vị, đối với toàn bộ Đại Càn Đế Quốc đều là cực lớn tin mừng. Dương Phong cười nhạt một cái nói, hắn leo lên đế vị Đại Càn Đế Quốc biến cái dạng gì? Ta không có chút nào quan tâm, ta chỉ quan tâm hắn leo lên đế vị, ta có thể đạt được chỗ tốt gì? Dương Phong lúc này đã là một tên Thực Phong đại quý tộc, đã nắm giữ tư cách tham dự Đại Càn Đế Quốc cao nhất quyền hạn bánh gato tranh đoạt, thành vì nguyên một đám âm mưu phía sau màn hắc thủ. Chỉ cần ngươi ủng hộ ta leo lên đế vị, ta liền đưa ngươi phong làm công tước, đồng thời đem sông băng hành tỉnh cũng chia cho ngươi với tư cách ngươi đất phong. Nương theo lấy, một đạo cởi mở cười to thanh âm, một tên xuyên màu trắng y phục hàng ngày, có tướng mạo tuấn mỹ nam tử trẻ tuổi, mang theo vài tên nam nữ trẻ tuổi, cười mỉm đi vào gian phòng. Vũ Văn hoảng vội vàng đứng dậy hướng về kia tên nam tử trẻ tuổi hành lễ nói, gặp qua Triệu Hoành Điện hạ. Dương Phong cũng đứng dậy, có chút hướng về kia tên nam tử trẻ tuổi đi một cái quý tộc lễ nói, gặp qua Triệu Hoành Điện hạ, không cần đa lễ. Triệu Hoành ý cười đầy mặt nói ra, trực tiếp đi tới chủ vị ngồi xuống. Triệu Hoành nhiệt tình khen ngợi nói, ta đến vì đại gia giới thiệu một chút, hai vị này chính là Vũ Văn Tổng Đốc, Hắc Thạch Bá Tước Dương Phong Bá Tước. Triệu Hoành mỉm cười nói, Dương Phong Bá Tước, cái này là muội muội của ta Triệu Tuyết Mai, đây là hảo huynh đệ của ta Quý Xây Trung, đây là Lôi Quang Kiếm Thánh thủ tịch đại đệ tử Diêu Vĩnh Đức. Diêu Vĩnh Đức hắn không đến 30 tuổi, Lôi Quang đấu khí liền đã tu luyện đến bát giai, là chúng ta kinh đô thành nội có hy vọng nhất tấn thăng kiếm thánh võ đạo thiên tài. Ngồi tại Triệu Tuyết Mai bên người Diêu Vĩnh Đức, một chút lộ ra vẻ kiêu ngạo nụ cười. Không đến 30 tuổi, liền tu luyện đến 8. Loại này tốc độ tu luyện, tại toàn bộ Đại Càn Đế Quốc đều cực kỳ kinh sợ. Cho dù có danh sư chỉ điểm, tốc độ tu luyện nhanh như vậy, cũng đã chứng minh Diêu Vĩnh Đức kiếm đạo thiên phú rất cường đại. Triệu Hoành nói thẳng, Dương Phong bá tước, chỉ cần ngươi ủng hộ ta, tương lai ta đăng đỉnh đế vị đằng sau, nhất định sẽ phong ngươi làm công tước, đồng thời đem sông băng hành tỉnh chia cho ngươi với tư cách ngươi đất phong. Sông băng hành tỉnh, cùng Hắc Thạch hoang nguyên giao giới, là Đại Càn Đế Quốc một cái hoang vắng. Tài nguyên cằn cỗi, quanh năm bị băng tuyết bao trùm một cái hành tỉnh. Sông băng diện tích hành tỉnh mặc dù là cái khác phổ thông hành tỉnh gấp 2-3 lần, nhưng là nhân khẩu lại ngay cả cái khác hành tỉnh 1/20 cũng chưa tới. Cũng là Đại Càn Đế Quốc rất cằn cỗi một cái hành tỉnh. Triệu Hoành lúc này mới hào phóng như vậy, nguyện ý đem sông băng hành tỉnh phong cho Dương Phong. Dương Phong khẽ trao mày, ánh mắt hướng về Triệu Tuyết Mai, Quý Xây Trung, Diêu Vĩnh Đức ba người nhìn lướt qua, mưu đại sự thủ trọng cơ mật. Triệu Hoành ngay trước ba người này phía trước, trực tiếp lôi kéo Dương Phong, để Dương Phong sinh ra một chút lo lắng. Triệu Hoành phảng phất xem thấu Dương Phong tâm tư, ý vị thâm trường nói, Dương Phong bá tước ngươi không cần lo lắng. Triệu Tuyết Mai là ta cùng cha khác mẹ muội muội, Quý Xây Trung là ta chơi đùa từ nhỏ đến lớn hảo huynh đệ. Diêu Vĩnh Đức là bạn tốt của ta, bọn họ đều sẽ không bán đứng ta. Hơn nữa chúng ta mấy cái sự tình, phụ hoàng đều hết sức rõ ràng. Còn ngươi, tại trong mắt của rất nhiều người, đã là người của ta. Võ nhà là Triệu Hoành đáng tin người ủng hộ, bởi vì Triệu Hoành chính là Lan Quý Phi Võ Hiểu Lan con ruột. Nếu như hắn tương lai đăng đỉnh đế vị, võ nhà liền có thể cực điểm huy hoàng, đạt được cực lớn quyền thế. Vũ văn thực tế bên trên chính là Triệu Hoành cứu cứu. Võ nhà tại triều đình bên trên chết bảo đảm Dương Phong, để Dương Phong trở thành Hắc Thạch hoang nguyên Hắc Thạch bá tước. Tại rất nhiều người trong mắt Dương Phong cũng đã là bát hoàng tử đảng bên trong một thành viên. Ấn ký này đánh bên trên, cơ bản bên trên sẽ rất khó đánh tan. Dương Phong trầm ngâm một hồi, quyết định thật nhanh nói, nguyện vì điện hạ hiệu lực. Tại Đại Càn Đế Quốc bên trong, Dương Phong đã đắc tội Tôn Hải Minh công tước cùng với đại hoàng tử nhất hệ nhân mã. Nếu như không lập tức tìm một cái chỗ dựa, tại kinh đô thành đem sẽ phi thường khó khăn. Triệu Hoành hào sảng cười nói, tốt, từ hôm nay trở đi, chúng ta chính mình người, một tên nắm giữ 2 vạn tư binh, 10 mấy vạn nô lệ, đồng thời có được chính mình đất phong thực phong đại quý tộc gia nhập chính mình trận doanh. Để Triệu Hoành đăng đỉnh đế vị tỷ số thắng lại đề cao 1-2 phần. Dương Phong, nghe nói Trảm Ma Kiếm là ngươi luyện chế, ngươi có thể hay không để ta mở mang kiến thức một chút Trảm Ma Kiếm? Nhìn thấy Triệu Hoành cùng Dương Phong nói xong rồi chính sự, một bên Triệu Tuyết Mai một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói ra. Nghe được Triệu Tuyết Mai lời nói, Dương Phong mỉm cười, lật bàn tay một cái, một thanh Trảm Ma Kiếm pháp kiếm bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay của hắn. Một tia sáng chói pháp lực vờn quanh tại Trảm Ma Kiếm bên trên, để Trảm Ma Kiếm nhìn tràn ngập thần bí cùng lực lượng. Ngay sau đó, Dương Phong mỉm cười, đem Trảm Ma Kiếm đưa cho Triệu Tuyết Mai. Triệu Tuyết Mai nhìn xem một thanh Trảm Ma Kiếm, trong mắt lóe lên một đạo dị sắc, tùy tinh rút ra một cây chủy thủ, hướng về Trảm Ma Kiếm bên trên một chém. Âm, nương theo lấy một tiếng giòn vang, chuôi này tinh cương chế chủy thủ một chút cắt thành 2 đoạn. Đây chính là Trảm Ma Kiếm, quả nhiên là tốt kiếm. Triệu Tuyết Mai yêu thích không buông tay vuốt vuốt trong tay một thanh Trảm Ma kiếm. Trong mắt dị sắc chớp động, chậm rãi nói, Tật Phong kiếm dư nguyên liền là dựa vào Trảm Ma kiếm đánh bại điên cuồng Phong kiếm Thánh Đồng. Say, Trảm Ma kiếm hiện tại thế nhưng là vô số võ giả khát vọng lấy được bảo kiếm. Dương Phong khẽ mỉm, cười nói, nếu Triệu Tuyết Mai công chúa ngươi ưa thích, thanh kiếm này liền tặng cho ngươi tốt. Trảm Ma kiếm chân quý nhất chính là trộn lẫn vào bên trong kiếm ma huyết thép, ma huyết thép Dương Phong trong tay còn nhiều, rất nhiều, nếu như không phải lo lắng sẽ khiến người hoài nghi, đồng thời dẫn đến giá cả giảm xuống. Hiện tại Hắc Thạch Thành bên trong đoán chừng nhân thủ một cái Trảm Ma kiếm. Đưa cho ta. Triệu Tuyết Mai trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng nói. Dương Phong, Trảm Ma kiếm hiện tại kinh đô trong thành một kiếm khó cầu. Giá cả đã vượt qua 300 vạn kim tệ. Người thật cam lòng đưa cho ta. Dương Phong không thèm để ý chút nào nói. Chỉ cần ngươi ưa thích, cái này kiếm sẽ là của ngươi. Triệu Tuyết Mai ôm Trảm Ma kiếm, yêu thích không buông tay, lâm vào trần chờ bên trong. 300 vạn kim tệ tại tiểu thiên thế giới tuyệt đối là một món tài sản khổng lồ. Nếu như toàn bộ dùng tới mua nô lệ, thậm chí có thể mua được 30 vạn nô lệ. Triệu Tuyết Mai do dự mãi, cuối cùng lắc đầu, đem cái kia pháp kiếm còn đưa Dương Phong nói. Quá quý giá, ta không thể đủ nhận lấy. Dương Phong hơi có chút bất ngờ, lại cũng cười đem Trảm Ma kiếm thu hồi lại. Đúng lúc này, Diêu Vĩnh Đức bỗng nhiên nói, Dương Phong, ta nghe nói ngươi ma vũ song tu, chẳng những là một tên tu sĩ kim đan, đồng thời cũng là một tên thất giai chiến sĩ, không bằng chúng ta ở đây luận bàn một chút kiếm thuật như thế nào? Đương nhiên, ta sẽ đem đấu khí cũng áp chế ở thất giai chiến sĩ trình độ. Nghe được Diêu Vĩnh Đức lời nói, Triệu Hoành khẽ chau mày, hướng về Diêu Vĩnh Đức nhìn lại, liền thấy song quyền nắm chặt, khuôn mặt bên trên viết đầy ghen tị Diêu Vĩnh Đức. Triệu Tuyết Mai đối với Dương Phong yêu ái có thừa, nói chuyện ở giữa, cũng lấy Dương Phong làm hạch tâm. Cái này khiến luôn luôn tự cao tự đại Diêu Vĩnh Đức trong lòng tràn ngập ghen ghét. Nghe được Dương Phong nguyện ý đem cái kia giá trị 300 vạn Trảm Ma kiếm đưa cho Triệu Tuyết Mai, đằng sau, Diêu Vĩnh Đức trong lòng ghen ghét liền không còn cách nào áp chế lại. Tốt, ta cũng chính muốn xem thử một chút, thực lực của ta đến cùng đạt đến trình độ nào. Dương Phong nhìn xem đầy khuôn mặt vẻ ghen ghét Diêu Vĩnh Đức một cái, cười nhạt một tiếng, trực tiếp đứng dậy, hướng về bên ngoài một mảnh trống trải địa phương đi đến. Tiện tay rút ra một thanh phổ thông tinh cương trường kiếm. Diêu Vĩnh Đức nhìn thấy Dương Phong rút ra một thanh phổ thông tinh cương trường kiếm đằng sau, len lén nới lỏng nhất khẩu khí. Bảo kiếm trong tay của hắn cũng là một thanh cực kỳ xuất sắc tinh cương trường kiếm. So Đại Càn Đế Quốc quân dụng chế tạo trường kiếm còn mạnh hơn mấy bậc. Bất quá lại cùng Trảm Ma kiếm pháp kiếm căn bản vô pháp so sánh. Nhìn thấy Dương Phong đổi một thanh phổ thông tinh cương trường kiếm, hắn lúc này mới nới lỏng nhất khẩu khí. Đáng giận, liên Trảm Ma kiếm đều không cần. Đây là tại xem thường ta sao? Ta nhất định sẽ cho ngươi biết, tiểu xem ta đại giới. Diêu Vĩnh Đức vừa mới nới lỏng nhất khẩu khí, ngay sau đó một cơn lửa giận lập tức dâng lên trong lòng. Gắt gao nhìn chằm chằm Dương Phong, trong mắt chớp động lên vẻ phẫn nộ, rút ra trường kiếm bên hông, trực tiếp đi tới Dương Phong đối diện. Diêu Vĩnh Đức đột nhiên bổ sung một câu, chúng ta chỉ là luận bàn kiếm thuật, Dương Phong ngươi cũng không nên ở lúc mấu chốt làm sử dụng pháp thuật. Nghe được Diêu Vĩnh Đức lời nói, Triệu Tuyết Mai trong mắt nơi sâu xa thoáng qua một đạo vẻ khinh bì. http://www.sop.com.xt/90316/20728/104